Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 269, 269, chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người khác, Phượng Cửu Ca bỗng dưng mở to mắt. Tâm tình sắp chết đột nhiên liệu ám hoa minh. Tựa như ở trên đại dương mênh mông gặp phải một khối gỗ chìm nổi. Cái loại này mừng rỡ, có miệng cũng nói không nên lời. Mà ngay trong nháy mắt đối thoại qua lại, tình huống chung quanh đột nhiên thay đổi. Tất cả lực lượng uy hiếp dường như trong nháy mắt biến mất vô tung. Ngay cả những mảnh vỡ chân tay nàng dốc hết toàn lực giải quyết cũng không biết đi đâu. Thế cho nên nàng cảm thấy mình giống như từ lúc tiến vào vạn kiếp địa ngục này. Liền mơ một hồi rất mạo hiểm. Nhưng vừa sờ sờ trên mặt, vết thương bị rạch ra đã kết vây. Sờ lên có một loại cảm giác lồi lõm đặc biệt. Sự thật như vậy nhắc nhở nàng về tất cả những gì vừa rồi. Nàng như một con cá chép đứng lên. Theo giọng nói vừa rồi nhìn qua, trước mặt một đạo hồng ảnh phóng lên trời. Ở giữa không trung xinh đẹp diễm lệ nở rộ. Một cái xoay người lưu loát đã đạt tới ngọn cây cao nhất trong tầm mắt. Mà đồng thời, nơi này cái loại hắc ám không bình thường này hình như tiêu trừ đi một ít. Mơ hồ có thể thấy được một phần cảnh tượng. Hồng y nhân kia lẳng lặng ngồi cao trên đỉnh cây. Phía sau là một vần đợt trăng sáng. Mà cây cối dữ tợn kia thật giống như là một thanh lưỡi dao sắc bén. Cắm thẳng vào bên trong mặt trăng. Thật giống như là lợi đao không chút do dự cắm vào ngực. Bóng tối như vậy, làm nổi bật ánh trăng trắng không tì vết. Đoàn thân ảnh màu đỏ kia, thật giống như là một đoàn phát sáng thể. Nhiệt liệt mà yêu dị. Tựa như ngọn lửa đang nhảy lên, rạng rỡ lấp lánh. Phượng Cửu Ca rất ít khi chỉ nhìn thấy một bóng người đã sinh ra một loại cảm giác tóc xù như vậy. Thật giống như là một đoàn hỏa diễm ở trong lòng thiêu đốt. Làm cho một trái tim lạnh như băng cũng gia tốc nhảy lên vài phần. Đại khái, đây có thể gọi là chấn động. Nhưng mà hết thảy không quan trọng. Chạy trốn là quan trọng nhất. Nam nhân kia. Nam nhân vừa rồi chỉ là tiếp nhận một câu nói của nàng. Trong nháy mắt trở thành đối tượng lôi kéo Phượng Cửu Ca ở nơi chim không này. Dám hỏi các hạ tôn họ đại danh, có thể kết giao bằng hữu hay không? Phượng Cửu Ca khó có được khách khí. Hai tay ôm quyền, sắc mặt nghiêm túc. Nam nhân kia nhìn về phía nàng từ xa. Nhưng toàn bộ cơ thể quay lưng lại với mặt trăng. Vì vậy không thể nhìn thấy rõ đường nét khuôn mặt. Chỉ để cho Phượng Cửu Ca cảm thấy, có thể đem quần áo màu đỏ mặc ra một loại cảm giác phô trương mà nhiệt liệt như vậy. Nam nhân này, liền có một loại mị lực làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nhưng mà những lời này hỏi ra, lại nhận được một cái đầu trâu không đúng miệng ngựa đáp án. Vạn kiếp địa ngục, chỉ cho phép ra vào không được ra. Nếu ngươi muốn đi ra ngoài, ngươi phải đánh bại tất cả các quỷ của địa ngục này. Đi bộ 2 cây số về phía trước, có một hang động, nơi những người bên trong có thể giúp ngươi. Ý của câu này là giúp nàng. Phượng Cửu Ca đang nghi hoặc, chỉ cảm thấy mới chớp mắt, bóng hồng kia đã rơi xuống trước mặt nàng. Một thân y bào màu đỏ rực rỡ kia, giống như là trong bình nguyên đêm tối, giống như là một đám lửa cháy lắc lư trong bình nguyên đêm tối. Đột nhiên làm cho người ta rung động, mãnh liệt xúc động thần kinh thị giác. Mái tóc đen của hắn nửa cổ tay. Tóc đen buông xuống che đi nửa gương mặt lạnh lẽo. Cứ như vậy nương theo ánh trăng chiếu qua. Giống như có thể nhìn thấy khuôn mặt làm cho người ta nín thở dưới mặt nạ. Không nhìn thấy bộ mặt thật. Lại có thể làm cho người ta não bổ. Khí chất chắc tuyệt như vậy. Làm cho người ta quả thực khó có thể đoán được lai lịch của người này. Phượng Cửu Ca cũng chỉ có thể tận lực khách khí. Hai tay ôm quyền tỏ vẻ cảm tạ một chút. Đa tạ các hạ, người nọ đưa tay giơ lên. Xem như đáp lễ, ngoại trừ ra còn không muốn nói thêm một câu nữa. Chấm, sườn mặt như vậy, lãnh bạch ngọc quang mang lóe ra u quang. Thoạt nhìn có một cỗ phong tình khác biệt. Ánh mắt hắn nhìn lướt qua Phượng Cửu Ca. Hơi rũ xuống con ngươi. Thanh âm trong trẻo như nước suối. Nhẹ giọng hỏi, vì một nam nhân. Người liền cam tâm tình nguyện buông tha sinh mệnh của mình. Phượng Cửu Ca vừa nghe lời này nhất thời cười. có chút tùy tiện trả lời. Sinh mệnh thành đáng quý, giá của tình yêu càng cao. Nếu vì tiền bạc, cả hai đều có thể ném. Bần khẩu, hồng y nam tử kia lạnh lùng liếc Phượng Cửu Ca một cái. Phượng Cửu Ca thè lưỡi. Ánh trăng nơi này, thoạt nhìn đều mang theo một cỗ cảm giác thê lương. Trước mắt này màu đỏ rực này, giống như là một ngọn lửa trong mùa đông kia. Nàng thấy hồng y nam tử kia cũng không có ý muốn đi. Không khỏi hỏi, người muốn nhìn ta đi tìm người có thể cứu ta kia sao? Ừ, hắn gật đầu. Vậy tại sao ngươi không giúp ta? Trong lòng Phượng Cửu Ca các loại nghi hoặc xuất hiện vô tận. Dựa theo thân thủ của nam tử vừa rồi, cứu nàng tuyệt đối là chuyện nhấc tay chi lao. Hồng y nam tử kia vừa nghe lời này, nhất thời quay đầu lại, có chút buồn cười nhìn Phượng Cửu Ca. Ta vì sao cứu ngươi? Ta chẳng qua là muốn xem, nam nhân không kia nhìn thấy ngươi, có phải vẫn kiên trì như trước? Phượng Cửu Ca cười ha hả vỗ đầu mình. Thì ra là ta nghĩ nhiều a. Nói xong bắt đầu khởi hành đi về phía hồng y nam nhân kia chỉ vào. Vừa xoay người, hai mắt thu liễm, thần sắc trong mắt toàn bộ che khuất ở trong đó. Không thấy mặt thật, nam nhân này không đơn giản. Trong vạn kiếp địa ngục, cũng có ngọa hồ tàng long. Chấm, nàng đại khái đoán được người hồng y nam tử muốn nàng đi tìm là ai. Bạch Trạch đã nói với nàng, vì cùng Vân Hậu đồng cam cộng khổ, tự nguyện tiến vào vạn kiếp địa ngục chịu đủ dày vò đế thiên hành. Cũng chính là phụ hoàng Vân Ngạo Thiên. Ngoài ra, nàng nghĩ không ra vì sao mình không cẩn thận nhắc tới một cái. Vân Ngạo Thiên, hồng y nam nhân này liền cứu hắn thoát ly nguy hiểm. Những người có giá trị sử dụng, không ai muốn đẩy lãng phí. Phượng Cửu Ca nhún vai, không nghĩ tới mình lơ đãng lại trở thành một quân cờ. Bất quá ở loại địa phương này, có thể sống sót, chính là làm hết thảy tốt mục tiêu. Nàng còn muốn sống sót đi ra ngoài gặp Vân Ngạo Thiên. Tuyệt đối không thể tùy tiện ở cái chỗ này vểnh tóc. Hồng y nam tử phía sau thật đúng là đi theo không xa không gần. Thấy Phượng Cửu Ca đi chậm, hắn cũng không thúc giục. Một bộ dáng chậm rãi tựa như tản bộ nhàn nhã. Phượng Cửu Ca vừa đi vừa dùng dư quang nhìn trộm nam nhân phía sau. Nhưng mà luôn một giây sau liền cảm thấy toàn bộ ánh mắt đều bị mũi kim đâm một cái. Nhanh chóng làm cho người ta muốn thu hồi hết thảy ánh mắt. Ánh mắt có thể sắc bén đến mức cảnh này. Hết lần này tới lần khác một bộ dáng vân đạm phong khinh. Phượng Cửu Ca muốn định nghĩa hắn là người không sai biệt lắm với đế tu. Nhưng vừa nghĩ đến thân phận đế thiên hành, lại thật sự không thể tưởng tượng được làm sao có người vào lúc này lại tìm một thái thượng hoàng tự động thoái vị 1600 năm. Muốn xem nam nhân kia có phải vẫn có thể kiên trì chính mình trước sau như một hay không? Là nói tình cảm của hắn đối với Vân Liên Thanh? Hay là chỉ tò mò? Tuy rằng không biết mình có tác dụng gì, bất quá trước mắt có thể kéo được thời gian nhất thời. Nàng giờ phút này, vạn phần tiếc mạng, cách chương.